Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh Linh, cậu có khỏe không thế? Ngô Dĩ Phương kỳ quái lắc lắc vai cô, nhìn về mặt vặn vẹo đau khổ của cô, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, cô ép buộc mình bình tĩnh lại, bình tĩnh vài ngày trước mới lại đi hỏi tiếp. Về lớp học đi. Hai người cùng nhau rời khỏi hành lang dài, từ đầu tới cuối lại không phát hiện, ở nơi xa xa đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm các cô. Thế nào? Còn có thể thế nào? Góc khuất tầng 3 có hai bóng người, một người dựa vào cạnh tường, một tay dựa trên song sắt lan can. Chào ơi, con nói sẽ không bá bương ngạnh thượng cung, kiềm chế không được rồi chứ gì? Bảo Sương lắc đầu. Anh nhắm mắt, cực kỳ kiềm chế rồi, chỉ hôn thôi. Tôi thật lo lắng, lần sau nữa có thể là chỉ nụ hôn thôi hay không đây? Chào ôi, cứ nghĩ theo tình hình này, chị gái trong trắng sớm muộn cũng gặp nguy hiểm. Chu Luật Dã không nói, nhìn dáng vẻ người anh em này, cả người anh đều sợ hãi rồi. Động một tí là nói tục đánh đấm cuồng lực. Bây giờ vì chị cả nhà mình mà lại tìm anh bàn bạc, nói yên tĩnh như vậy, lông tơ của anh đều bắt đầu dựng thẳng lên rồi. Mặc dù tôi cảm thấy tình cảm của hai người thật sự là không tệ, nhưng tôi cũng không chắc chắn rốt cuộc chị tôi có thích cậu hay không nữa. Trầm mặc một lúc, anh vẫn quyết định thành thật mở miệng. Giả dụ, tôi nói là giả dụ nhé. Nếu chị tôi nói không thích cậu, cậu nhiệt tình đơn phương như vậy cũng không sao chứ. Dĩ nhiên là anh cũng muốn ủng hộ tình yêu của người anh em, nhưng mà người kia thì vẫn là chị gái của anh. Anh cũng không thể không đứng trên lập trường của chị gái để suy nghĩ cho cô. Là anh nhiệt tình đơn phương sao? Chu Luật Dã nhíu mày. Không, anh có thể khẳng định không phải anh đơn phương, chỉ là thần kinh tiểu thư kia thật sự thô vô cùng. Mặc dù chính mình hết sức khẳng định, nhưng nghe tới giả thuyết của Bảo Dương, anh vẫn không nhịn được mà căng thẳng nắm chặt tay. Chị gái của tôi cực kỳ cọc cằn đấy. Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết cảm giác của chị ấy. Nếu như các người yêu nhau, tôi đương nhiên là cực kỳ ủng hộ. Nhưng nếu không thì sao? Tôi cũng không muốn cậu ngăn cản tình yêu của chị ấy. Làm bạn lâu năm nên anh biết Luật Dã là một người có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Cùng với thái độ cứng rắn không cho phép người đàn ông nào tiếp cận chị gái, chỉ sợ sẽ hại cô biến thành bà cô già. Tôi nói này, cậu có muốn cùng chị gái tôi tách ra một khoảng thời gian xem sao hay không? Nếu chị ấy có cảm giác, tôi tin sẽ không cắt đứt. Hơn nữa, nếu như cậu muốn ở cùng một chỗ với chị tôi, cũng phải có khả năng chăm sóc chị ấy. Cậu đừng quên, cậu nhỏ hơn chị ấy một khóa, huống chi còn sắp đi nghĩa vụ quân sự. Cho dù chăm sóc như thế nào, chênh lệch tuổi tác vẫn là một vấn đề. Bảo Dương đưa ra quan điểm hết sức khách quan. Không sai, đây mới là điều anh chú ý nhất. Chu Luật Dã nhíu chặt mày, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Anh nhỏ hơn cô, bây giờ là nhỏ hơn một khóa. Sau khi học đại học, ra ngoài xã hội, anh còn có nghĩa vụ quân sự, tới lúc đó sẽ không chỉ chênh lệch một năm. Trước tình huống này, phải khi nào anh mới có thể thuộc về điều kiện khách quan vượt qua cô, đạt tới tiêu chuẩn có thể chăm sóc cô đây? Anh biết rõ, Linh Linh cũng có cảm giác với mình, cũng không nói rõ nguyên nhân gián tiếp ngăn cản hai người thay đổi quan hệ trong sáng. Nói thẳng ra, chính là nguyên nhân đó. Nhỏ hơn cô một khóa, khi còn đang học trung học, hình như anh không có cách nào ngăn ngừa tất cả hành trình rình trộm này xảy ra. Chỉ tới khi cô lên năm nhất, chênh lệch giữa học sinh trung học và sinh viên đại học càng nhiều hơn. Lại tới khi cô ra ngoài xã hội, bắt đầu độc lập kiếm tiền. Lúc này đây, anh vẫn còn đang học đại học, cho dù tính chỉ tốt nghiệp trễ một năm, nhưng vấn đề nghĩa vụ quân sự lại tiếp tục tới. Bởi vì những cái này, anh quả thật không có cách nào ngăn ngừa các bạn học, đàn anh xung quanh cô, thậm chí là đồng nghiệp, cấp trên tương lai của cô. Loại tình huống này, anh thật sự không có cách nào hợp lý, hợp tình nói anh là bạn trai cô, mà người đàn ông không thể nào bảo vệ bạn gái mình, nghĩ thế nào cũng đều hèn nhát tới cực điểm. Nhưng mà tình hình hiện tại của anh cũng không tốt tới mức kia. Luật Dã, sao vậy? Muốn đánh cuộc hay không? Đau khổ, đương sự đau khổ, anh ở một bên nhìn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.